Thiếp thân đặc công, chương 1187, lang tính bổn sắc, góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng lóe lên hoàng hôn ánh đèn, tuổi được ấm áp cực kỳ, lúc trị giá đêm khuya, mọi âm thanh đều yên lặng, song trong phòng nhưng là cảnh xuân cả sảnh đường, tràn đầy kiều diễm hoa mỹ cảnh xuân cảnh sắc. Theo Hứa Thiến động tác, trên người nàng khoác áo tắm hoàn toàn trơn rơi đến trên mặt đất, mà áo tắm dưới toàn thân của nàng hẳn là trần như nhộng, nàng vậy gợi cảm mê người, đường cong nổi bật tư thái cứ như vậy hoàn toàn hiện ra ở Phương Dật Thiên trước mắt. Vậy bóng loáng như ngọc và tựa như mỡ dê ngọc ấm loại ôn nhuận và vô cùng phú thanh xuân hơi thở trên da thịt tàn mát ra nhẹ nhẹ sợi sợi tắm rửa sau khi thanh tân mùi thơm, toàn bộ chui vào Phương Dật Thiên trong lỗ mũi, nguyên vẹn trêu chọc Phương Dật Thiên nội tâm tiếng lòng dục vọng, trong nháy mắt chính là Phương Dật Thiên hô hấp cũng trở nên trầm trọng không dứt, hai mắt kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc này là hỗn hợp gợi cảm thành thục dụ dỗ thân thể toàn thân nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào dựng lên. Hứa Thiến tươi đẹp xinh đẹp mặt bị lây điểm một cái say lòng người sắc mặt ửng đỏ trong mắt như nước ba quang dịu dàng, lưu truyền trung tán thấu ra khỏi hàng vạn hàng nghìn quyến rũ phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười chung lại càng có thể đem người tâm hồn cho câu dẫn ra thật đúng là giống như là sửa luyện ngàn năm sau biến ảo thành hình người gợi cảm yêu mị hồ ly tinh. Áo tắm chảy xuống hết sức Hứa Thiến trước ngực vậy tấm tựa như nộ hải ba đào loại mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng rung động, đều thản bóng loáng dưới bụng, đây đối với to lớn bão mãn mềm mại hướng phía trước cao cao đứng vững, rất tự hào đứng vững, trong hoảng hốt có một cổ mắt nhìn xuống chúng xanh ngạo nghễ độ cao, vô luận là vậy to lớn bão mãn độ hay là hoàn mỹ ngực hình đường vòng cung, đều có thể đầy đủ đem bất kỳ một cái nào nam nhân dục vọng trêu chọc đến chí cao đỉnh. Nhẹ nhàng rung động mềm mại mỗi một lần ba động cũng phảng phất là nhấc lên trận trận như sóng to gió lớn, thoáng như vậy cuồn cuộn mà đến nộ hải ba đào, phảng phất tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem người cho che mất loại, như thế to lớn mềm mại làm cho Phương Dật Thiên tình không tự kìm hãm được đang nhớ lại Tiêu Di. Hai giờ màu đỏ sập anh đào tùy theo mà nhẹ nhàng lay động giống như là dắt trên nhánh cây theo gió nhẹ lắc lư đung đưa anh đào thành thục ướt át làm cho người hái. Bằng phẳng bóng loáng dưới bụng có thể thấy vậy tấm nồng đậm mê người dài đất nàng dang rộng ra hai chân, ngồi ở Phương Dật ngày đích trên người thế cho nên làm cho Phương Dật Thiên đều có thể mơ hồ cảm ứng được này tấm dài đất đặc trùng ấm áp hơi thở, vậy phẳng phất phật là đúng hắn một loại vô hình gọi về, làm cho hắn cả người huyết mạch lại càng sôi trào kích động không dứt. Hứa Thiến hai chân dang rộng ra đang lúc có thật chặt cừu quân lấy Phương Dật Thiên hai chân, vậy thon dài rất tròn cơ đùi làn da quang trơn ngọc nhuận, tràn đầy co giãn, đủ để cho người không kìm lòng được muốn đưa tay nhẹ nhàng mà chạm tới nhẹ vỗ về. Hứa Thiến đem trên người áo tắm sau khi cởi xuống gương mặt lại càng đỏ lên vạn phần, nóng hổi không dứt trong mắt như nước, hàm mang từng ly từng tí xấu hổ ý, lại nói tiếp trừ Phương Dật Thiên ở ngoài thật đúng là không có người thứ hai nam nhân có thể như thế đem nàng bộ dạng này gợi cảm nổi bật ngọc thể nhìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hô, Phương, góc truyện audio.com, Dật Thiên thở nhẹ khẩu khí, rồi sau đó cười một tiếng, nói. Không nghĩ tới ngươi thật không ngờ chủ động, thật ra thì này vốn nên là để ta làm mới đúng, cũng là cho ngươi chủ động rồi, nhiều xấu hổ a. Vừa nói, Phương Dật Thiên xấu hổ vươn tay, muốn đem Hứa Thiến vậy tấm mãnh liệt như hải mềm mại nắm giữ cùng đôi trong lòng bàn tay. Hứa Thiến bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, đưa tay vuốt ve Phương Dật Thiên thân giò mà đến hai tay, hờn dỗi nói. Ngươi không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Làm sao hiện tại muốn động thủ động cước rồi? Cái này cùng ngươi trước đây hình tượng nhưng là đại cùng đình kính nha. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười khổ thanh âm, nói. Ta làm sao không nhớ rõ ta có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đi qua. Nhất quán đến ta nhưng cũng là ngồi nghi ngờ liền loạn a. Hừ, ngươi còn nói. Chẳng lẽ ngươi quên rồi mà tháng trước ngươi lôi kéo ta đi đến một nhà khách sạn a hỏi chuyện của ta. Sau đó ta cũng vậy là như vậy ngồi ở trước mặt ngươi, nhưng là ngươi hoàn toàn không có thế mà thay đổi đâu rồi, lúc ấy ta còn đem ngươi trở thành thành nghiêm trải qua nhân sĩ. Hứa Thiến hừ một tiếng, nói, ách, có chuyện này, Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó suy nghĩ một chút chính là muốn nổi lên ban đầu hắn mới vừa trở thành Lâm Thiền Tuyết hộ vệ, mà Lâm Thiền Tuyết gặp phải vết sẹo đao hắn bọn họ ép buộc sự kiện sau khi Phương Dật Thiên điều tra chuyện này phía sau màn sai sử người lúc từng đem Hứa Thiến kéo đến một nhà khách sạn chung đề ra nghi vấn. Lúc ấy Hứa Thiến hiểu lầm ý tứ của hắn, sự kiện kia thượng Hứa Thiến thẹn với năm cho Lâm Thiền Tuyết mà lo lắng Phương Dật Thiên đem chuyện công khai dưới chính là dĩ thân dụ dỗ, đem mình y phục trên người từng kiện rút đi cứ như vậy ngồi ở chân của hắn thượng. Ha ha, khi đó chẳng qua là ở làm cộng sự, hiện tại nhưng là không phải là nhất thời bỉ nhất thời a. Ngay lúc đó ngươi bất quá là một chỉ lạc đường sơn dương, mà hiện tại đâu rồi, ngươi còn lại là một con dụ dỗ của ta hồ ly tinh, ngươi nói ta còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, Hứa Thiến hờn dỗi thanh âm, tròng mắt nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, nói. Nói như vậy ngươi cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử rồi. Xem ra thật đúng là đại phôi đàn cộng thêm đại hỗn đàn, có đúng hay không? Có lẽ sao, bất quá ta coi như là bại hoại cộng thêm hỗn đàn, nhưng cũng là xấu xa rất có đặc điểm không phải là. Phương Giật ngày cười một tiếng, nhìn Hứa Thiến vậy tấm mãnh liệt như hải mềm mại, trong lòng dục vọng có thể nói là tốc hành đỉnh, mà lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình vậy sớm đã là dược dược dục thí kìm nén không được cự vật sớm đã là hơi chống đỡ ở Hứa Thiến vậy tấm thần bí ôn nhuận bộ vị. Hứa Thiến cũng đã nhận ra điểm này, nhất thời, nàng thân thể mềm mại run lên, trong miệng không nhịn được ngâm khẽ một tiếng, vậy nhẹ ngâm triền miên tiếng kêu có thể nói là tiêu hồn thực cốt, làm cho người ta nhiệt huyết kích động, khó có thể tự kiềm chế. Phương Giật Thiên hai tay đột nhiên vuốt ve lên Hứa Thiến đẫy đà rất tròn khe mông, xúc tua mềm mại bóng loáng, vô cùng phú co giãn, hai tay thật chặt nắm, hơi vuốt ve sau chính là thuận thế mà lên, vuốt ve chiếm hữu nàng vậy mềm mại nổi bật thắt lưng chi. Hứa Thiến trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm tròng mắt mê ly, nhộn nhạo điểm một cái xuân tình. Góc truyện audio.com, nàng dồn dập nói, Giật Thiên, lại nói tiếp ta còn phải muốn cảm ơn còn ngươi, là ngươi làm cho ta hiểu được ta hẳn là theo đuổi cái gì, để cho ta biết rồi làm sao đi cầm cuộc sống của mình. Tiểu Tuyết sự kiện kia để cho ta vẫn lòng mang áy náy, may là cuối cùng Tiểu Tuyết không có việc gì, nếu không ta cả đời này thật sự là không cách nào tha thứ mình. Cũng cảm ơn ngươi vẫn thay ta bảo thủ điều bí mật này, cho ta một lần nữa xem kỹ mình, hơn nữa theo đuổi người mình sinh lý muốn cơ hội. Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong lòng vừa động, không nhịn được đưa tay nhẹ vỗ về Hứa Thiến như vậy xinh đẹp mặt nói. Hứa Thiến, một người tổng hội có mà lần lạc đường thời điểm, lạc đường không cần gấp gáp, chỉ cần có thể cùng tìm về đến trở về đường vậy sao hết thảy cũng có thể trọng đầu đấu lại. Không phải là ta trợ giúp ngươi, mà là một mình ngươi trợ giúp mình, hiểu chưa? Hứa Thiến gật đầu quyến rũ trong con ngươi cũng là nhịn không được khẽ đã ươn ướt rồi sau đó hai cánh tay của nàng ôm ở Phương Giật Thiên cổ, gợi cảm mê người thân thể hướng phía trước bách ngã xuống Phương Giật Thiên trong ngực nàng như lửa liệt thần gián ở Phương Giật Thiên bên tai, nói. Như vậy, hiện tại liền làm cho ta nhìn ngươi là thế nào ngồi nghi ngờ liền loạn a. Không, ngươi phải nói xem một chút ta là thế nào bộc lộ ra tự thân lang tính bổn sắc. Phương Giật Thiên cười một tiếng, chợt ôm lấy Hứa Thiến thân thể, bước nhanh đi tới bên giường, hai người thân thể chính là cốt ở xem ra mềm mại rộng rãi trên giường. Trong lúc Hứa Thiến vậy thở gấp than nhẹ thanh âm quyến rũ và kiều diễm cực kỳ truyền lại mà đến, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục khấu trừ người tiếng lòng. Cách chương.